Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Kinh Thiên Đại Đạo Tặc. Trời ơi, còn sống sinh linh, mộ tiên thế mà bao hàm vật sống. Không thể tưởng tượng nổi. Tiếng kinh hô liên tiếp, như bị lôi oanh điện xé. Tất cả mọi người ngây người, rung động không tên. Mộ tiên cổ xưa ra đá chóc ra, trong chốc lát ánh sáng vàng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, như là nắng gắt ngang trời. Sáng chói óng ánh, ánh sáng thần thánh mông lung, giống như là trong nhân thế mỹ lệ nhất đồ vật. Răng rắc duỗi một tay ra, đây là lông dài cánh tay. Trên đó ánh sáng lượn lờ, khí huyết dồi dào, có cực lớn cảm giác áp bách. Đồng thời cái kia hai đạo ánh mắt càng thêm sáng chói, như là trong đêm tối hai chén nhỏ đèn sáng, lóe sáng chói mắt. Mau lui lại, rời đi nơi này, nhanh, đại hung đồ vật. Đám người thất kinh, hướng nơi xa phóng đi, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Cái kia đại hung đồ vật tán phát khí tức, có uy thế lớn lao. Bình Giao Quang Thạch Phường tọa trấn trưởng lão xuất thủ. Một tia sáng trắng xoát qua, thần thánh ánh sáng, thoáng cái liền bổ nhào vào mộ tiên phụ cận. Đây là giao quang bí thuật thánh quang thuật. Xẹt, hai đạo ánh mắt đón đánh mà lên. Hư không run rẩy, thánh quang từng khúc tan rã, phá diệt ở không trung. Chư vị, cùng một chỗ động thủ. Giao quang trưởng lão quát to. Ở đây chỉ có một cái đại năng tu sĩ, những người còn lại phần lớn là hóa long cảnh, đào mệnh cũng không kịp, làm sao đi lên chịu chết. Trốn được càng nhanh. Ầm, đấu chiến thánh viên một quyền ầm đi ra, cái kia sinh ra bộ lông màu vàng óng bàn tay lấp lóe thần quang, hình như có phá thiên lực lượng, đánh cho toàn bộ giao quang thạch phường đất rung núi chuyển. May mắn nơi này có đại trận phòng ngự, bằng không thì nơi đây khả năng trực tiếp vỡ vụn. Thân mã lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp bóp nát. Lúc này ở ngoại giới Hắc Hoàng tiếp vào tín hiệu, đứng thẳng người lên, há mồm phun ra một ngụm thanh khí. Trên thân ánh sao lấp lánh, 7 viên màu đỏ như máu ngôi sao lần lượt nổi lên. 7 ngôi sao to như đầu người, giống như là 7 vòng huyết nguyệt, sau đó hóa thành ánh sáng lấp lánh, phóng tới tứ phương. Trong chốc lát, phiến đại địa này lập tức khác biệt, ẩn ẩn có sát khí phun ra ngoài. Lòng đất vậy mà xuất hiện 7 thanh lỗ lớn. Địa sát thất tinh trận lên. Hắc Hoàng hét lớn một tiếng. Giao quang thạch phường bầu trời nháy mắt ảm đạm xuống. 7 vòng huyết nguyệt ngang trời, bao phủ nơi này. Sát khí bắn ra ra. Âm trầm băng lãnh khí tức áp bách tất cả mọi người ở đây. Địa sát thất kiếp kiếm bạo. Hắc Hoàng hét lớn. Giao quang thạch phường 7 cái phương vị, 7 chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm trong lòng đất nổ tung lên. Thần quang nước cuồn cuộn, dị thường sán lạn, vẩy xuống ánh sáng lóa mắt. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, mảng lớn vườn đá sụp đổ. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc không dứt bên tai, giống như diệt thế đại kiếp nạn. Cái này thạch phường loạn thành một bầy, bên trong vườn người tranh nhau đào mệnh, hỗn loạn không chịu nổi. Thân mã ở cắt ra mộ tiên thời điểm, liền đã trao đổi 3 ngày trước lợi dụng hắc quan chui vào giao quang thạch phường lòng đất, tránh đi đông đảo khốn trận, sát trận, ở yếu kém nhất tiết điểm chôn xuống một khối thần nguyên. Hắn biết, một khi phát sinh hỗn loạn, giao quang thánh địa khẳng định sẽ mở ra đủ loại đại trận. Lúc này thần nguyên tựa như cùng một quả bom nổ dưới nước, tùy thời có thể đem toàn bộ vườn đá đưa lên trời. Hắc Hoàng địa sát thất tinh trận cũng là trước đó bày ra, chỉ có thể gây nên một chút náo động thôi, còn tổn thương không được giao quang thạch phường căn. Thân mã chắp tay trước ngực, câu thông chôn sâu lòng đất thần nguyên cùng dưới mặt đất long khí. Thánh thành long mạch còn không phải hắn có thể động đến, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Long khí phối hợp thần nguyên ở yếu kém tiết điểm bạo phá, đủ để dung chuyển giao quang thạch phường. Địa bạo thiên tinh ầm, thân mã chế tạo một cái màu đen lực hút hạch tâm. Sau đó đối với chung quanh hết thảy vật thể phạm vi lớn tiến hành cưỡng ép thu hút. Liền đại địa đều bị hấp dẫn tới. Lùi, Đó là cái gì chiêu số? Có cường giả lớn tiếng gào thét, gây ra hỗn loạn xưa nay không là mục đích. Thân mã mục đích là những cái kia nguyên thạch, cuốn lên mấy chục khối vườn chữ thiên vật liệu đá về sau. Hắn cấp tốc rút lui, 18 tầng lâm viên. Hắn mỗi đi qua một chỗ, vung tay lên, ánh mắt chiếu tới toàn bộ cuốn đi. Đang lúc hắn đắc ý mà đi qua 12 tầng vườn đá lúc, bị phát hiện, tiểu tử, ngươi làm gì, còn không mau buông xuống. Một vị giao quang thánh địa hóa long cảnh lão giả phẫn nộ quát. Ha ha, ta chỉ là tạm thời giúp các ngươi thạch phường trông giữ vật liệu đá thôi. Không cần khách khí, thân mã cười nói, tiểu tử ngươi muốn chết. Lão giả ngón tay như mũi nhọn, điểm hướng về phía trước. 49 đạo màu máu kiếm khí xuyên qua hư không, đánh về phía thân mã. Khanh kim quang phòng ngự trận, thất long khốn hải trận, cửu thiên mê hồn trận, chấm ngoặc kép, thân mã tay run một cái. Hơn 10 cái trận bàn liền quăng tới. Tỷ tiện cười nói, lão bang tử, chính ngươi chậm rãi chơi đi, tiểu gia đi trước. A a a, hỗn đản. Phía sau truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Thần mã đô thị phù vân, tốc độ của hắn tăng tốc mấy phần. Đằng sau có loại cảm giác áp bách đánh tới, có thể là hóa long cảnh trở lên cao thủ. Một đạo hư ảnh lướt qua tầng tầng vườn đá, hướng ngoại giới chạy đi. Tầng thứ 3 vườn đá, Hắc Hoàng, ngươi làm sao ở chỗ này? Đằng sau có cường giả đến rồi. Thân mã hô lớn, nhanh chóng chạy trốn. Gâu, chờ ta một chút a. Hắc Hoàng thừa dịp loạn vớt không ít vật liệu đá. Hống, giống to một tiếng truyền đến. Núi sông rung động, trong vườn đá một tòa thần sơn trực tiếp băng liệt. Toàn bộ đại địa lay động mãnh liệt, giống như là phát sinh đáng sợ động đất. Đây là... Thân mã kinh ngạc, tiểu tử, lưu lại kỳ lân hạt giống, tha cho ngươi khỏi chết. Phía sau truyền đến một vị lão giả âm thanh. Ha ha, thân mã cười lạnh, cũng không đáp lời. Hắn biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chân lý. Cuốn lên còn dán tại phía sau Hắc Hoàng điên cuồng chạy trốn. Cẩu tử, thật muốn bị ngươi hố chết, không phải đã nói tại chỗ chờ đợi sao? Thân mã tức giận bốc khói trên đầu, hận không thể đập chết cái này đại hắc cẩu. Gâu, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi ở bên trong cầm bao nhiêu hy hữu chân quý, bản hoàng chỉ là đoạt một điểm thôi. Hắc Hoàng một mặt kiên cường, hừ, chờ chút lại tính sổ với ngươi. Thân mã đáp, đột nhiên lưu lại thần dược hạt giống, để mạng lại, tiểu tử, ngươi muốn chết, đến sau. Mười mấy người điều khiển thần hồng điên cuồng truy kích, muốn tranh đoạt tuyệt thế thần dược. Vô lượng mẹ nó thọ mã, người khác họa truyền tống đạo văn ở đâu? Thân mã vội vàng nói, rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ trái, lại rẽ phải, sau đó đi thẳng, lại rẽ trái, lại rẽ phải, liền đến. Hắc Hoàng mở miệng, ta nhổ. Thân mã tốc độ lại tăng tốc 3 phần, 7 quẹo 8 rẽ, cuối cùng đi tới giao trì thạch phường bên ngoài một chỗ ẩn núp. Nhanh, kích hoạt truyền tống đạo văn, có đại năng đến rồi. Thân mã toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, lòng nóng như lửa đốt. Yên nào, Hắc Hoàng không có trì hoãn, hành động, rất nhanh kích hoạt trận pháp. Này, tia sáng lóe lên, thân mã cùng Hắc Hoàng cất bước tiến vào pháp trận. Không tốt, cản bọn họ lại, đến giờ khắc này mọi người mới tỉnh ngộ, đối phương thế mà ở chỗ này khắc xuống phạm vi lớn truyền tống đại trận. Chỗ nào đi, một đầu đen như mực bàn tay lớn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới. Xa xôi hắc mang, nhiếp nhân tâm phách, muốn đem thân mã bóp thành bọt thịt. Nhìn ta 108.000 trận bàn, truyền tống trận bên ngoài đã bày ra mấy chục đạo trận pháp. Có phòng ngự trận, khốn trận, sát trận, huyễn trận, sáng chói thần mang phóng lên tận trời, chiếu lẫn, ngăn cản người truy sát, bình bình âm thanh không dứt bên tai, đủ loại thần thông va chạm, chấn động đến hư không run rẩy, đại địa sụp đổ, cát bay đá chạy, cuốn lên từng trận gió lốc. Ngoài vạn dặm, tia sáng lóe lên, một bộ hắc quan xông ra hư không, thân mã cùng Hắc Hoàng từ trong quan hiển hóa ra thân ảnh. Nhanh, tiếp tục khắc họa đạo văn. Khó đảm bảo bọn họ không có thủ đoạn truy tung ở đây. Ít nhất phải 5 vạn dặm mới được. Thần mã nói, nhìn bản hoàng, hắc hoàng tay chó vũ động thần văn. Rất nhanh khắc ấn hoàn tất. Tiếp lấy bọn họ lần nữa xuyên qua hư không. Thoáng cái rời xa hơn vạn dặm. Liên tục vượt qua hư không nhiều lần. Triệt để rời xa thánh thành. Cách xa nhau 10 cái ốc đảo về sau. Thần mã mới thở dài ra một hơi. Hắn biết thoát khỏi nguy hiểm. Ngay tại ngày đó, tin tức giống như đã mọc cánh. Truyền khắp xung quanh địa vực. Một cái tên là Dương Tiễn Tu Sĩ. Ở giao quang thạch phường cắt ra kỳ lân thần dược. Đồng thời chế tạo đại hỗn loạn. Cướp bóc thạch phường bên trong lượng lớn chân quý vật liệu đá. Vẻn vẹn đi qua mấy ngày. Tên Dương Tiễn kinh động mấy trăm ốc đảo. Truyền khắp hơn phân nửa cái bắc vực. Rất nhiều người biết được. Một cái tên là Dương Tiễn Tu Sĩ. Cướp bóc giao quang thạch phường. Đây là mấy ngàn năm qua lớn tin tức. Dương Tiễn là ai? Hắn tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ai cũng tra không ra lai lịch của hắn. Nghe nói, giao quang thánh địa mời đương thời thần toán tử Thôi Diễn Dương Tiễn thiên cơ. Thế nhưng là vô luận như thế nào phỏng đoán, tìm khắp không đến người này. Giống như hắn vốn là không tồn tại vậy. Lùi lại mà cầu việc khác. Suy tính Dương Tiễn bên người đại hắc cầu. Diễn toán đến một nửa. Thần toán tử liền nôn 3 lít máu. Chỉ nói 2 chữ liền ngất đi. Đại đế. Hắc hoàng lâu dài ở tại vô thủy đại đế bên người. Trên thân sớm đã dính vào đại đế một chút khí tức. Thậm chí nó trên thân liền có không bắt đầu lạc ấn. Từ xưa đến nay, đại đế sự tình không được đơn giản nhiễm. Huống chi là suy tính. Giao quang thánh địa chỉ có thể đánh nát răng nuốt trong bụng. Yên lặng phát động bên dưới thế lực đuổi bắt Dương Tiễn cùng đại hắc cầu. Không hề nghi ngờ. Tin tức càng truyền càng xa, sẽ có càng ngày càng nhiều người biết được. Từ đây thiên hạ không ai không biết ngài. Đây cũng không phải là khoa trương. Dám đối với thánh địa động thủ, cái này cần lớn bao nhiêu lá gan. Đáng tiếc, cho tới bây giờ đều không có Dương Tiễn. Chỉ có thân mã, về phần hắc hoàng, chỉ là nhân tiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.